Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1108, chương 1109, ngươi dở trò. Hiển nhiên, thiên lôi tử trúc đã đến bạo phát biên giới. Diệp Viễn loại này không có thành ý hứa hẹn, đã để hắn mất đi cuối cùng kiên trì. Bất quá, Diệp Viễn đối hắn thái độ nhưng là không để ý, chỉ là cười nhạt nói. Tiền bối trước không nên tức giận, coi như ngươi giết ta, đối ngươi cũng không có bất kỳ chỗ tốt, nhưng là ngươi thả ta ly khai. Trong vòng 10 năm, ta nhất định đem ngũ sắc tước thổ dâng. Khoản giao dịch này, không biết tiền bối ý như thế nào? Thiên lôi tử trúc trầm giọng nói, tiểu tử kia thực lực, cùng ta khó phân trên dưới, trước đây ba người chúng ta cũng là hoa không nhỏ khí lực, mới đưa hắn đẩy lùi. Chỉ bằng ngươi một cái miệng còn hôi sữa tề tiểu tử, cũng dám nói loại này mạnh miệng, không sợ sập răng hàm sao? Đừng nên xem thường người nghèo yếu a. Tiền bối, ngươi nào biết 10 năm sau đó, ta liền không phải Chư Cát Thanh Huyền đối thủ. Diệp Viễn vẻ mặt đạm nhiên, để lộ ra đến là nồng đậm tự tin. Hắn thừa nhận Chư Cát Thanh Huyền rất mạnh, mạnh phi thường, thậm chí có thể nói là thần vực đệ nhất nhân. Thế nhưng Diệp Viễn có lòng tin, tại trong vòng 10 năm vượt qua, thậm chí vượt lên trước hắn, có Hạo Thiên Thạch Bi cùng Trấn Hồn Châu. Nếu như Diệp Viễn đều không thể siêu việt Chư Cát Thanh Huyền, hắn cái này thiên mệnh chi tử cũng quá uổng công. Nhìn thấy Diệp Viễn cái kia bình tĩnh dáng dấp, không biết vì sao, thiên lôi tử trúc vậy mà có một cái chớp mắt như vậy ở giữa tin tưởng Diệp Viễn. Bởi vì Diệp Viễn biểu lộ ra tự tin, cùng loại kia tự đại cuồng hoàn toàn bất đồng, đó là thuộc về cường giả tự tin. Mỗi một vị kinh thế cường giả đều sẽ có như vậy bình tĩnh ung dung tự tin. Hừ, nói đơn giản dễ dàng. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi có cái gì dạng thủ đoạn, dám nói dạng này mạnh miệng. Ta dùng 5 thành công lực ra một chiêu, nếu ngươi có thể đỡ đến, bằng lòng ngươi lại ngại gì? Thiên lôi tử trúc hừ lạnh nói. Diệp Viễn bình tĩnh tự nhiên nói, tiền bối cứ việc ra chiêu. Nhìn thấy Diệp Viễn phần này ung dung dáng dấp, thiên lôi tử trúc không khỏi một hồi hồ nghi. Bất quá hắn tốt xấu là tuyệt thế cường giả, đương nhiên sẽ không bởi vì cái này một tia hồ nghi liền thủ hạ lưu tình. Như hắn mạnh mẽ như vậy người, dù là chính là 5 thành công lực, cũng không phải bình thường hư huyền cường giả có thể ngăn cản. 5/10 thực lực, đủ để ung dung chém giết Triệu Linh Đông cấp bậc này cường giả. Theo thiên lôi tử trúc, dù là Diệp Viễn có thần khí, cũng tuyệt đối không thể ngăn lại hắn một kích này. Thiên lôi tử trúc thực sự không nghĩ ra, Diệp Viễn phần tự tin này đến là vì ở đâu. Chỉ thấy thiên lôi tử trúc chậm rãi đưa ra một ngón tay. Trong lúc đó, một đạo kinh lôi từ trên trời giáng xuống, phảng phất uy lực của thiên kiếp. Hình phạt lôi, thiên lôi tử trúc trong miệng chậm rãi phun ra 4 chữ này. Tuy nói chỉ có 5 thành công lực, thế nhưng đạo này kinh lôi chi uy, so với Diệp Viễn trước đây thiên kiếp mạnh hơn gấp 100 lần. Diệp Viễn nhìn thấy cái kia một ngón tay, cũng là ánh mắt đột nhiên co lại. 5/10 chi lực còn có uy lực như vậy, cái kia 10 phần công lực, chẳng lẽ không phải có diệt thế chi năng? Thiên lôi tử trúc tên, quả nhiên danh bất hư truyền. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, trong nháy mắt, đạo sấm sét này liền từ trên trời giáng xuống, chém thẳng vào Diệp Viễn. Nhưng mà chẳng biết lúc nào, Diệp Viễn trên tay đúng là nhiều một đoạn mộc côn. Thiên lôi tử trúc đối chỉ một chiêu này hình phạt lôi tương đương thỏa mãn. Chính dù bận vẫn ung dung địa, mà muốn nhìn một chút, Diệp Viễn phải như thế nào ứng đối. Nhưng khi hắn chứng kiến Diệp Viễn trên tay cái kia chặn mộc côn, hắn không khỏi sắc mặt đại biến. Nguyên từ linh mộc, tiểu tử này lại có nguyên từ linh mộc. Thiên Lôi Tử Trúc kinh hô. Diệp Viễn khóe miệng hiện lên lau một cái cười khẽ, trực tiếp cầm trong tay nguyên từ linh mộc cắm vào trong bùn đất. Cái kia đạo đáng sợ kinh lôi rơi thẳng Diệp Viễn đỉnh đầu. Nhưng là ngay tại hắn gần rơi vào Diệp Viễn trên người thời điểm, cư nhiên quỷ dị lệch khỏi quỹ đạo một chút, rơi vào nguyên từ linh mộc phía trên. Chi, cũng không có truyền đến kinh thiên động địa tiếng nổ tung. Nguyên từ linh mộc nhưng là quang mang nổi dậy, dường như rất vui. Diệp Viễn cười ha ha, nói, đa tạ tiền bối ban thưởng lôi, ta nguyên từ linh mộc vừa lúc sắp đột phá, có tiền bối cái này một cái kinh lôi, đột phá đến cửu giai trung kỳ chắc là đủ đủ. Lần trước Diệp Viễn độ kiếp, nguyên từ linh mộc cũng là hấp thu đại lượng lực lượng bản nguyên, thuận lợi đột phá đến cửu giai, mà ngay mới vừa rồi, hình phạt lôi gần bổ tới Diệp Viễn thời điểm, nguyên từ linh mộc trong nháy mắt đưa nó hút tới, tham lam hấp thu khởi lôi điện chi lực. Thiên Lôi Tử Trúc là lôi thuộc tính cực mạnh thiên địa linh chủng, bản thân cảnh giới cao hơn nguyên từ linh mộc quá nhiều. Mặc dù chỉ là Thiên Lôi Tử Trúc lơ đãng một kích, thế nhưng bên trong ẩn chứa năng lượng ba động, nhưng là rất cường đại. Nguyên từ linh mộc đã sớm đến đột phá biên giới, có cái này một cái kinh lôi, rất nhanh thì đột phá đến cửu giai trung kỳ. Tiểu tử, ngươi dở trò. Thiên Lôi Tử Trúc mặt đen lại nói, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Viễn lại còn có dạng này lá bài. Nếu như Diệp Viễn có hắn bảo vật, Thiên Lôi Tử Trúc có đủ lòng tin dùng vừa rồi một kích kia trực tiếp nghiền nát, cho dù là thần khí cũng không được. Thế nhưng chỉ có đều là thiên địa linh chủng nguyên từ linh mộc, có thể mang hắn lôi điện chi lực hoàn toàn hấp thu. Bởi vì đạo sấm sét này đối với nguyên từ linh mộc mà nói, cũng không phải là cái gì nghịch thiên công kích, mà là tốt nhất cấp dưỡng. Cũng chính vì vậy, Diệp Viễn mới dám bằng lòng tiếp thu Thiên Lôi Tử Trúc điều kiện. Diệp Viễn cười nói, ta có thể không nói gì, là tiền bối chính mình muốn thử một chút vãn bối thực lực. Huống hồ, tiền bối cũng không nói không thể sử dụng nguyên từ linh mộc a. Thiên Lôi Tử Trúc không khỏi cứng lại, đúng là á khẩu không trả lời được. Hắn cảm giác chính mình hoàn toàn là rơi vào Diệp Viễn thiết hạ mũ trong. Xem ra tiểu tử này từ vừa mới bắt đầu ngay tại cho mình gài bẫy. Sớm biết như vậy, còn không bằng vừa lên tới liền trực tiếp phách hắn, cũng tiết kiệm nói nhảm. Mặc dù vừa rồi một kích này bị nguyên từ linh mộc hút đi, thế nhưng không có nghĩa là Diệp Viễn đối Thiên Lôi Tử Trúc liền thật miễn dịch. Vừa rồi Diệp Viễn là lấy có tâm tính vô tâm, thẳng đến một khắc cuối cùng mới xuất ra nguyên từ linh mộc. Thế cho nên Thiên Lôi Tử Trúc căn bản cũng không có thời gian ứng biến. Thiên Lôi Tử Trúc cũng là đối Diệp Viễn lên lòng khinh thị, mới có kết quả như thế. Nếu như hắn toàn lực thao túng vừa rồi một kích kia, mặc dù có nguyên từ lực tràng, Diệp Viễn cũng cần phải bị thương nặng không thể. Ha ha ha, Trúc tía, người ngay cả cái tiểu oa nhi đều không giải quyết được, thực sự là mất mặt a. Lúc này bỗng nhiên một giọng nói từ trong hư không truyền ra, làm càn cười ha hà. Một đạo cực đại thân ảnh từ trong hư không chậm rãi đi ra. Cái này cực đại thân ảnh dáng dấp có chút giống Ngưu, bất quá chỉ có một cái sừng. Diệp Viễn cơ hồ là trước tiên liền đoán được, đây chính là tam đại vương giả một trong một sừng ma vân thú. Thiên Lôi Tử Trúc nghe thấy tiếng cười, sắc mặt càng là hắc tới cực điểm. Diệp Viễn lần này đem hắn khuôn mặt đều ném sạch. Chi chi, thực sự là cười chết ngươi chuột ra. Đường đường vương giả, cư nhiên bị một nhân loại tiểu oa nhi cho đùa giỡn. Lại là một giọng nói vang lên, một con thật lớn lão chuột từ địa mà thoát ra, đối lấy Thiên Lôi Tử Trúc một hồi cười nhạo. Diệp Viễn không khỏi sinh lòng tuyệt vọng. Tầng thứ 6 Tam Đại Vương Giả, cư nhiên lập tức tề tựu. Một cái Thiên Lôi Tử Trúc cũng đã khó đối phó vô cùng. Lập tức xuất hiện 3 cái, làm như thế nào trốn? Diệp Viễn tâm tư thay đổi thật nhanh, khổ tư kế thoát thân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.